Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5029, 5 triệu điểm cống hiến tới tay. Minh Nguyệt Đảo bên trên, Dịch Cổ ở trong tay Lý Nguyên Tông nhận hết tra tấn. Thân chịu trọng thương, bị Lâm Bạch cứu thời điểm, đã hôn mê bất tỉnh. Tần Giao mang tới rất nhiều đan dược chữa thương, cho Dịch Cổ ăn vào. Thương thế rốt cục ổn định, không tại chuyển biến xấu. Nhưng trong thời gian ngắn cũng vô pháp thức tỉnh. Yên tâm đi, không có lo lắng tính mạng. Tần Giao nhìn ra Lâm Bạch cực kỳ lo lắng, liền nhẹ giọng an ủi một câu. Thậm chí Tần Giao đều có thể cảm giác được rõ ràng. Vừa rồi trên Thủy Tâm Đảo, nếu không phải Lâm Bạch phát hiện Dịch Cổ thương thế quá nặng, cần kịp thời trị liệu, bằng không hắn đều khó có khả năng như vậy mà đơn giản buông tha Lý Nguyên Tông. Đây hết thảy sự tình đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Như Dịch huynh vì ta chết, ta tất nhiên sẽ tự trách áy náy cả một đời. Lâm Bạch thở sâu, trông thấy Dịch Cổ thương thế không còn chuyển biến xấu, trong lòng treo lấy cự thạch chậm rãi rơi xuống đất. Tần Giao sư tỷ, Kiều Mạt sư tỷ, làm phiền các ngươi chiếu cố một chút Dịch Cổ, ta muốn đi chuẩn bị một chút đồ vật, lập tức liền muốn đi Hoang Cổ bí cảnh. Lâm Bạch càng nghĩ là cần chuẩn bị một ít gì đó. Kiều Mạt nhẹ gật đầu. Người yên tâm đi thôi. Có chúng ta chiếu cố Dịch Cổ, hắn không có việc gì. Tần Giao nói ra, người muốn đi Hoang Cổ bí cảnh, muốn bao nhiêu chuẩn bị tốt một chút đan dược chữa thương cùng khôi phục linh khí đan dược. Lâm Bạch ôm quyền nói tạ ơn, quay người đi ra cung điện. Đúng lúc gặp lúc này, Lý Tại Ân phiêu nhiên mà tới. Lâm Bạch mở ra Minh Nguyệt Đảo phòng ngự đại trận, để Lý Tại Ân đi vào. Dịch Cổ tình huống như thế nào? Lão Phu mang đến một chút đan dược chữa thương, hẳn là có thể dùng được. Quảng cáo, Lý Tại Ân từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái bình bình lọ lọ, đưa cho Lâm Bạch, thân là Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão. Lý Tại Ân lấy ra đan dược, tự nhiên là thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay cực phẩm. Lâm Bạch cũng không có từ chối, lúc này liền đón lấy. Lâm Bạch, người quá vọng động rồi. Ngày trước đại trưởng lão mặt đáp ứng muốn đi Hoang Cổ bí cảnh, việc này đã là ván đã đóng thuyền, không có bất kỳ cái gì lượn vòng đường sống. Hoang Cổ bí cảnh như vậy hung hiểm, hơi không cẩn thận, người rất có thể liền sẽ chết ở trong tay Thiên Địa Môn. Lý Tại Ân do dự mãi, hay là trách mắng Lâm Bạch một câu. Dù sao Lâm Bạch là Lý Tại Ân coi trọng nhất đệ tử một trong, cũng là Lý Tại Ân hướng tông môn to lớn đề cử trở thành thánh tử đệ tử một trong. Lâm Bạch ôm quyền viết, đa tạ trưởng lão quan tâm. Hôm nay trên Thủy Tâm Đảo, nếu không phải trưởng lão kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ta lại được phiền toái một chút thủ đoạn mới có thể thoát thân. Kỳ thật hôm nay Lý Tại Ân không đến, quản chi đại trưởng lão muốn giết hắn, Lâm Bạch cũng có đầy đủ nắm chắc có thể thoát thân. Coi như không cách nào toàn thân trở ra, nhưng đại trưởng lão muốn giết Lâm Bạch, vậy cũng có chút rất không có khả năng. Lý Tại Ân thâm thẳm thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, có một số việc ta liền không có khả năng đang gạt ngươi. Lâm Bạch, ta đã muốn tông môn đề cử qua ngươi, để cho ngươi trở thành Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Đáng tiếc, lão phu tại trong tông môn vị ti nhân nhẹ, ta đề cử cũng không có đạt được đông đảo trưởng lão ủng hộ và tông chủ tán thành. Bất quá tông môn đã đem ngươi liệt vị 6 vị thánh tử người dự bị. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, hắn cũng là không nghĩ tới Lý Tại Ân thế mà lại hướng tông môn tiến cử hắn trở thành thánh tử. Mặc dù Lâm Bạch chưa bao giờ nghĩ tới muốn trở thành Thiên Thủy Tông đệ tử, nhưng Lý Tại Ân có thể tiến cử hắn, hiển nhiên đối với hắn đặc biệt thưởng thức. Đa tạ dài mỹ nói. Lâm Bạch chắp tay nói tạ ơn. Có thể hay không trở thành thánh tử, ngày sau hãy nói. Hiện tại ta muốn hỏi hỏi trưởng lão, tông môn đáp ứng thực hiện cho ta điểm cống hiến, lúc nào có thể cho ta? Bây giờ khoảng cách lão nha hải vực một trận chiến đã qua hồi lâu thời gian, có thể tông môn điểm cống hiến còn không có thực hiện. Lâm Bạch chuẩn bị muốn đi Hoang Cổ bí cảnh, trước khi đi tất nhiên muốn bao nhiêu làm chuẩn bị. Bây giờ chính là thiếu khuyết điểm cống hiến thời điểm. Cho nên Lâm Bạch lần nữa nhắc lên chuyện này. Lý Tại Ân từ trong túi trữ vật lấy ra một khối lệnh bài thân phận cùng một bình đan dược. Điểm cống hiến đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Hết thảy 5 triệu, mà lại ngươi xin nhờ ta cho ngươi luyện chế thiên đỉnh thần hoa đan cũng đã ra lò. Hôm nay ta chính là chuyên đưa tới cho ngươi. Ngươi lấy ra thân phận lệnh bài của ngươi. Ta đem điểm cống hiến cho ngươi. Lâm Bạch lấy ra lệnh bài thân phận. Cùng Lý Tại Ân trong tay lệnh bài thân phận lẫn nhau một chút. Lập tức Lâm Bạch lệnh bài thân phận liền thêm ra 5 triệu điểm cống hiến. Trước đó Lâm Bạch mua sắm thiên đỉnh thần hoa đan linh dược thời điểm. Tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến. Nguyên bản lệnh bài thân phận bên trên chỉ có không đủ hơn 2 vạn điểm cống hiến. Bây giờ 5 triệu điểm cống hiến tới sổ. Lập tức để Lâm Bạch lệnh bài thân phận bên trên điểm cống hiến số lượng biến thành 502 vạn điểm. Cống hiến, hơn 5 triệu điểm cống hiến. Đây chính là tương đương với một vị đạo thần võ giả. Mấy ngàn năm tích lũy, là một bút cực kỳ của cải đáng giá. Cùng lúc đó, Lý Tại Ân đem chứa thiên đỉnh thần hoa đan đan dược. Cũng cùng nhau đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch hỏi. Trưởng lão không phải nói thiên đỉnh thần hoa đan không có dễ dàng như vậy luyện chế ra tới sao? Chí ít đều cần thời gian mấy tháng. Vì sao hiện tại lại có thể nhanh như vậy luyện chế ra đến đâu? Lý Tại Ân cười nói. Nguyện ý rất đơn giản. Sở dĩ có thể nhanh như vậy luyện chế ra đến. Là bởi vì trong tay của ta vốn là có một viên thiên đỉnh thần hoa đan. Trong khoảng thời gian gần nhất này. Tông môn việc vặt hỗn tạp nhiều, ta cũng không có thể ổn định lại tâm thần luyện chế đan dược. Cho nên, ngươi cho ta những linh dược kia, ta cũng còn không có khai lò luyện chế. Nhưng bây giờ ngươi lập tức liền muốn đi hoang cổ bí cảnh. Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra ta cất giữ đan dược. Trước cho ngươi, trở về sau ta có thời gian nhàn hạ, một lần nữa luyện chế là đủ. Lâm Bạch gật đầu cười. Dạng này hắn liền hiểu, quảng cáo, hắn cho Lý Tại Ân luyện chế thiên đỉnh thần hoa đan đan dược. Hắn căn bản cũng không có khai lò luyện chế, bây giờ hắn cho Lâm Bạch thiên đỉnh thần hoa đan, là thật lâu trước đó hắn liền luyện chế tốt. Nếu không phải Lâm Bạch giờ phút này nóng lòng muốn đi hoang cổ bí cảnh, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đem viên đan dược kia lấy ra cho Lâm Bạch. Tuy nói là lão phu nhiều năm trước luyện chế. Nhưng bảo tồn thỏa đáng. Trong đó dược tính cũng không giảm bớt. Người thật tốt luyện hóa. Hẳn là đột phá đạo thần đỉnh phong cảnh giới không khó. Lý Tại Ân lại bổ sung một câu. Lâm Bạch cười gật đầu. Đa tạ trưởng lão. Lý Tại Ân lại dặn dò Lâm Bạch vài câu. Lưu lại vài quyển liên quan tới hoang cổ bí cảnh điển tịch đằng sau. Lúc này mới quay người rời đi. Chờ Lý Tại Ân đi đằng sau. Lâm Bạch trở lại trong tầm cung, khoanh chân ngồi xuống, chăm chú trầm tư một chút thời gian, từ trong túi trữ vật lấy ra một tòa tàn phá tiểu tháp. Kiếm trận tháp, đây là Lâm Bạch từ man cổ đại lục mang ra bảo vật một trong. Lâm Bạch tu luyện kiếm trận tuyệt học, hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, thiên địa tam sát kiếm trận, đều là đến tại kiếm trận tháp bên trong, bằng vào ta bây giờ tu vi. Hẳn là có thể bước vào kiếm trận tháp tầng thứ tư đi. Lâm Bạch thở sâu, tâm niệm vừa động, lần nữa tiến vào kiếm trận tháp bên trong. Kiếm trận tháp, như trước mấy lần Lâm Bạch tiến vào một dạng, nguyên bản đen kịt không ánh sáng trong không gian. Theo Lâm Bạch thân hình hiển hiện, bốn phía lập tức giấy lên lửa nóng hừng hực, chiếu sáng bốn phía vách tường. Lâm Bạch không có dừng lại, trực tiếp hướng về tầng thứ tư phía trên đi đến. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.